Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 391, Mai Phục. Trịnh trưởng thị vệ gật đầu một cái, nói với bọn thị vệ ở sau lưng. Mấy người các ngươi leo lên cây ở gần đây mai phục, còn lại đi cùng với ta làm trợ thủ cho Dương huynh đệ. Bảy Dương Hải Lam sử dụng sợi mây và dây thừng làm vật liệu, sắp xếp nút thắt giống như bảy dây thừng. Nếu giặc hoa dẫm vào bảy, chỉ cần sử dụng một chút sức sẽ có thể kéo người lộng ngực lên. Đến lúc đó, giặc hoa kia sẽ mặc cho bọn họ xử lý. Bố trí bẫy cũng không phức tạp. Dương Hải dẫn mấy thị vệ, chẳng mấy chốc đã bố trí xong mười mấy cái bẫy ở trên đường đi mà khi giặc hoa vào núi, phải đi qua. Lúc này, giữa bóng cây đã có thể nhìn thấy bóng dáng hung hăng, miệng quan quát gào thét của giặc hoa. Trịnh trưởng thị vệ ra dấu một cái với Dương Hải, kêu chàng rút lui đến vùng an toàn. Còn y thì dẫn theo mấy thị vệ khác, chọn một cây đại thụ ở gần đó. Chỉ thoáng một cái, đã nhảy vọt lên trên. Bọn thị vệ ngoài đao kiếm trong tay, ở sau lưng mọi người đều đeo cung và ống tên. Thị vệ ẩn thân trên cây, vòng tay lại lấy cung tên ở trên lưng xuống, kéo căng dây cung, nhắm về hướng bọn giặc hoa đi đến. Trong rừng cây bóng người trùng trùng, hiển nhiên số lượng giặc hoa không phải ít. Không lâu lắm, một bóng dáng giặc hoa thấp bé, quần áo kỳ lạ, đỉnh đầu cọc lóc, trong mắt vẻ tràn đầy hung ác, bước vào trong tầm mắt của họ. Dư Hải trốn trong một lùm cây, tập trung nhìn chăm chú bọn giặc hoa ở dưới chân, nín thở nhìn giặc hoa kia từng bước đến gần bẫy mình vừa đặt. Gần rồi, gần rồi. Chân trái của tên giặc hoa kia đã bước vào trong bẫy dây thừng rồi. Dư Hải nắm lấy thời cơ, nhẹ nhàng kéo cơ quan ở trong tay. Bảy dây thừng lập tức buộc chặt, trói cổ của chân tên giặc hoa kia lại. Dư Hải lại mạnh mẽ sử dụng sức, dây thừng co lại cực nhanh. Nhờ vào lực đàn hồi của cành cây, tên giặc hoa kia chỉ cảm thấy chân bị siết lại. Chỉ mới chớp mắt, mình đã ở đầu dưới, chân ở trên, bị treo lên cây to. Giặc hoa kia bị dọa sợ đến mức kêu hét lung tung. Dưới tàn cây, một tên giặc hoa theo sát ở phía sau khẽ sừng sốt, nghiêng đầu hét lên một tiếng. Giặc hoa ở phía sau rối rít rút trường đao ở trong tay ra, bảo vệ tên giặc hoa có vóc dáng cao lớn hơn một chút. Quần áo cũng lộng lẫy hơn những người khác ở giữa. Không cần phải nói, tên giặc hoa kia chính là thủ lĩnh của đám cướp này. Thủ lĩnh giặc hoa chỉ thuộc hạ treo trên cây, nói bô bô ba ba một trận. Rõ ràng là kêu những người khác đi cứu người xuống. Giặc hoa nhận được mệnh lệnh, còn chưa kịp hành động, một mũi tên bắn ra từ trong bụi rậm, đâm vào giữa cổ họng của tên giặc hoa bị treo lên, lập tức tắt thở, bị treo lên trên cây giống như một con chó chết. Sắc mặt của tên thủ lĩnh giặc hoa đại biến, bô lô ba la dặn dò thuộc hạ bảo vệ gã. Trong lúc bối rối, lại có mấy tên giặc hoa đạp trúng cơ quan bẫy rập cũng bị treo lên trên. Đề phòng, đề phòng. Lúc trước, thủ lĩnh của bọn giặc hoa cũng không cho rằng cướp một thôn chài nhỏ có thể phí bao nhiêu sức lực. Gã khoe khoang với tướng quân Yamaguchi rằng không cần nửa ngày gã đã có thể tóm được cái thôn chài nhỏ này, sau đó tiến đến bến tàu hội họp với đại họ đội. Gã tuyệt đối không ngờ rằng cái thôn chài nhìn qua chỉ có mấy chục hộ gia đình này lại sớm có được tin tức, thu dọn hết đồ đạc quý giá, trốn vào núi lớn ở gần đó. Tuy ở trong thôn, lúc thôn dân chạy trốn khá vội vàng, không ít lương thực đồ dùng đều để lại, nhưng thủ lĩnh giặc hoa không cam lòng. Lúc gã còn trẻ cũng từng tham gia cướp bóc, len lén lấy được không ít đồ. Lần này chỉ có mười mấy thủ lĩnh ra ngoài cùng tướng quân, nếu thu hoạch của gã ít nhất, hả chẳng phải sẽ mất mặt trước mặt tướng quân sao? Thủ lĩnh giặc hoa ôm một bụng tức giận, trong lòng hoàn toàn không đặt mấy dân chài biều ríu vợ con này vào mắt. Dựa vào bọn họ bình thường huấn luyện nghiêm khắc, còn có thể không đuổi kịp bọn dân chài tay không tất sắt này sao? Ai ngờ, bây giờ mới chỉ vừa vào núi để gặp phải tảng đá cứng rồi. Không ngờ trong ngư dân lại có thợ săn có kinh nghiệm phong phú. Xem ra, gã đã quá mức khinh địch rồi. Nhưng mà, thủ lĩnh giặc hoa vẫn không cảm thấy chỉ dựa vào mấy tên thợ săn cũng có thể đấu lại những binh vệ vũ khí hoàn hảo. Dũng mãnh thiện chiến của gã. Cái bọn ngu ngốc